Đỉnh cấp cuồng tế, chương 577, đi tới Giang Hải Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Đức nhìn xem cái này vài tên Tần gia vũ giả rời đi, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Tô Lạc nói, Tô tiên sinh, ngươi trước ly khai nơi này. Ta bảo đảm chuyện này sẽ không dính dấp đến Teren người ngươi tới, đến lúc đó cấm võ đường nếu như điều tra tới, Tô tiên sinh ngươi chỉ cần nói chính mình cái gì cũng không biết là được rồi, không có bằng chứng, cấm võ đường cũng không dám đối với Tô tiên sinh ngươi làm cái gì. Tô Lạc nghe được Tần Trung Đức mà nói, con mắt lóe lên một vệt sáng, thản nhiên nói. Tần gia chủ, không cần nhiều này nhất cử, một cái cấm võ đường trưởng lão mà thôi, chết thì đã chết, chuyện này không cần lo lắng, ta tất nhiên dám giết hắn, tự nhiên có biện pháp ứng đối. Thế nhưng là, Tần Trung Đức há to miệng, muốn nói điều gì, liền bị Tô Lạc cắt đứt đảo. Tần gia chủ, ngươi gặp qua ta làm chuyện không có nắm chắc sao? Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên đi Giang Hồ Hải tham gia Chu gia yến hội. Mặt khác cái này phá trướng đan đưa cho ngươi. Nói, Tô Lạc tiện tay đem trên tay hộp ngọc ném cho Tần Trung Đức một cái năm thành phá trướng đan, hắn căn bản thì nhìn không hơn. Tần Trung Đức có chút luống cuống tay chân đem hộp ngọc tiếp lấy, âm thanh có chút run rẩy nói. Tô tiên sinh, ngươi thật sự đem phá trướng đan đưa cho ta, chấm, ta đưa ra ngoài đồ vật ngươi gặp qua ta thu hồi lại sao? Tô Lạc thản nhiên nói, đúng, để cho người ta tìm một bộ quan tài tới, đem Chu Long Tiêu thi thể chứa vào theo ta cùng đi Giang Hồ Hải. Đi tham gia Chu gia yến hội, không mang theo lễ vật sao được. Nói xong, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, giơ lên động bước chân, đi ra bên ngoài. Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, ngây ra một lúc chợt vội vàng đi theo, đồng thời lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, dựa theo Tô Lạc an bài phân phó xuống. Cùng lúc đó, tại thông hướng Giang Hồ Hải một đầu trên con đường phải đi qua. Một chiếc mang theo đặc thù bảng số lao vụt đại G, lái ở lối đi bộ. Trong xe, Nhan Thanh Thiên hết sức chuyên chú lái xe, vị trí bên cạnh tài xế, một cái nháy song đôi ngựa nữ hài ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cô gái này không là người khác, chính là Phương Tiểu Tiểu. Phương Tiểu Tiểu cách Khai Giang thành phi trường quốc tế phía sau, ở nửa đường vừa vặn gặp từ kinh thành trở về, kết quả xe thả neo ở nửa đường Nhan Thanh Thiên. Lại thêm Nhan Thanh Thiên là một danh vũ giả, hơn nữa thực lực không kém, nàng dứt khoát chạy tới, hỏi thăm một chút Nhan Thanh Thiên có biết hay không Tô Lạc. Nhìn thấy một cô gái hỏi thăm Tô Lạc, Nhan Thanh Thiên phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác, không muốn nói cho Phương Tiểu Tiểu. Bởi vì Tô Lạc gần nhất đắc tội không ít người, hắn không cách nào làm rõ ràng cái này hỏi thăm Tô Lạc ở đâu nữ hài rốt cuộc là ai. Mấu chốt nhất chính là, hắn tại Phương Tiểu Tiểu trên thân cảm nhận được đậm đà uy hiếp. Một cái bất quá 18 tuổi tiểu nữ hài, lại cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng uy hiếp, loại người này nếu như tìm Tô Lạc phiền phức hậu quả khó mà lường được. Về sau đi qua hắn nói bóng nói gió, mới rốt cục xác định Phương Tiểu Tiểu không phải tìm Tô Lạc phiền toái, cuối cùng mới nói ra hắn nhận biết Tô Lạc mà nói tới. Vốn là Phương Tiểu Tiểu dự định trực tiếp đi tìm Tô Lạc nhưng cuối cùng bị Nhan Thanh Thiên khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Tô Lạc ngày mai sẽ phải đối mặt là một đại gia tộc muốn đối kháng toàn bộ Chu gia, Phương Tiểu Tiểu tới ngay, vạn nhất quấy rầy đến Tô Lạc làm sao bây giờ. Dứt khoát Phương Tiểu Tiểu cũng không có đang xoắn suýt, ngược lại hôm nay gặp mặt ngày mai gặp mặt cũng không có cái gì ghê gớm, nàng liền dứt khoát đi theo Nhan Thanh Thiên bên người, đợi đến hôm nay lại theo Nhan Thanh Thiên cùng lúc xuất phát đi Giang Hồ Hải tham gia Chu gia yến hội, vừa vặn ở nơi nào cùng Tô Lạc chạm mặt. Nhan Thanh Thiên, ngươi nói anh ta hôm nay thật sẽ đi tham gia cái kia đồ bỏ yến hội sao? Phương Tiểu Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Nhan Thanh Thiên vấn đạo. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, mở miệng nói. Phương Tiểu Tỷ, ngươi yên tâm đi, hôm nay Tô tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện ở Chu gia từng đắc tội hắn, dựa theo Tô tiên sinh tính cách chắc chắn sẽ không buông tha hắn, như vậy nhất định sẽ tại Chu gia yến hội lúc bắt đầu xuất hiện ở Giang Hải Hồ. Hừ, Chu gia, Phương Tiểu Tiểu khó chịu lạnh rên một tiếng, đạo, Chu gia tính là thứ gì, lại dám đắc tội anh ta, ta xăm bọn họ là chán sống, bọn hắn hôm nay nếu là dám tìm anh ta phiền phức ta nhất định phải bọn hắn biết ta quả đấm lợi hại. Nhan Thanh Thiên nghe được Phương Tiểu Tiểu mà nói trên mặt không nhịn được toát ra một nụ cười khổ. Tại sao cùng Tô Lạc ở chung với nhau người cũng là bạo lực như vậy hung tàn, một lời không hợp liền thích động thủ. Có muốn hung tàn như vậy hay không a? Mấu chốt hắn còn biết trước mắt tiểu nữ hài này thật sự đánh nổ Chu gia sức mạnh mà không phải cái gì miệng mạnh vương giả. Đêm qua, hắn cùng Phương Tiểu Tiểu luận bàn qua kết quả hoàn toàn chính là bị Phương Tiểu Tiểu ngược được, Phương Tiểu Tiểu không có bao nhiêu lòe loẹt chiêu thức, trực tiếp chính là ra tay từng quyền oanh ra. Mỗi một quyền sức mạnh đều kinh khủng tới cực điểm, nếu không phải là hắn kịp thời hô ngừng mà nói, mấy quyền phía dưới, chỉ sợ coi như may mắn không chết, chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đây rốt cuộc là từ nơi nào đi ra ngoài yêu nghiệt thực lực kinh khủng tới mức này. Lần này Chu gia xong, Nhàn Thanh Thiên không nhịn được lắc đầu, vì Chu gia mặc niệm duy nhất một lần đắc tội hai cái yêu nghiệt Chu gia nghĩ không xong đời cũng không thể. Giang Hải Hồ, đây là một cái to lớn hưu nhàn giải trí sơn trang, cũng là Giang Thành thượng lưu nhân sĩ thích nhất chỗ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh rất là không tệ. Tại Giang Hồ Hải một chỗ yến hội chính giữa đại sảnh, cơ hồ cách mỗi 1-2 phút liền sẽ có người từ bên ngoài đi tới. Giang Hải Hồ phía ngoài bãi đỗ xe cơ hồ thanh nhất sắc quý báu kiểu xe tựa như đỉnh cấp triển lãm xe đồng dạng. Yến hội trong đại sảnh cơ hồ hội tụ tỉnh Giang Nam tất cả lớn nhỏ thành viên gia tộc, hơn nữa đại bộ phận cũng là các đại gia chủ tự mình xuất hiện, hiếm có phái người tới. Cho dù là phái người tới cũng tuyệt đối là trọng lượng cấp nhân vật. Đơn giản là hôm nay là Chu gia cử hành yến hội, mục đích đúng là để ăn mừng Chu gia đại thiếu gia, tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Không đến 30 tuổi võ đạo tông sư, cái này đủ để chấn kinh toàn bộ Viêm Hoàng. Đây càng thêm đại biểu cho Chu Tư Minh chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định có thể bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, trở thành lửa hoàng vũ đạo vòng chóp đỉnh kim tự tháp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn ở thời điểm này lựa chọn cùng Chu gia đối nghịch, cái kia hoàn toàn chính là không sáng suốt lựa chọn. Chớ đừng nói chi là tại Chu Tư Minh sau lưng còn đứng một cái vô cùng thần bí sư tôn. Cả hai phía dưới tuyệt không phải bọn hắn có thể đắc tội. Chu gia chủ chúc mừng, lệnh công tử tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, tương lai võ đạo thông thần chi cảnh ở trong tầm tay, về sau còn hy vọng Chu gia chủ chiếu cố nhiều hơn. Một cái toàn thân trên dưới tản mát ra cực mạnh võ đạo hơi thở nam tử nói. Dễ nói, Chu Hán Đình cười ha ha, trong mắt mang đắc chí vừa lòng thần sắc, chờ hắn tam đệ mang theo Tô Lạc Đầu trở về, từ nay về sau, ở nơi này tỉnh Giang Nam, Chu gia chính là chỗ này vương. Những thứ này cái gọi là tỉnh Giang Nam danh môn vọng tộc đều phải thần phục tại Chu gia dưới chân. Cách chương.